Quý vị thân mến, ở tập trước, sau cuộc đại chiến với tổng bộ người săn thi Yên Kinh, cuối cùng Lâm Thành đã thu lời to, khiến quân số cương thi tăng lên đến 1.202 con. Lâm Thành cũng đã dễ dàng ngưng tụ và thu hồi vũ khí thi khí. Tiếp đó, được Lâm Thành cho phép uống máu của số lượng lớn người săn thi bỏ mạng, Cương Thành đã đột phá cảnh giới cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Tiếp đó, ở phần cuối tập truyện, có bốn pháp sư vô tình đến căn cứ người săn thi, nơi bọn Lâm Thành tạm trú, rồi hai trong số họ lại thăm dò điên cuồng. Vậy kết cục của bọn họ ra sao và diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sư muội, cứu ta! Người đàn ông không ngừng giãy giụa trong tay thi vương, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hai chân run rẩy, chảy ra một chất lỏng không rõ tên gọi, có mùi khó ngửi. Chắc là sợ tè ra quần rồi, xung quanh là cương thi, lại bị một con thi vương bắt được nữa. Nếu chúng không thả người thì có thể tưởng tượng được kết cục sẽ thảm như thế nào. Giờ phút này hắn ta hối hận vô cùng, vừa rồi lẽ ra không nên dùng gậy chọc vào người thanh niên kia, mà cứ dùng gậy nhấc thẳng mái nhà lên, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Bây giờ thì hay rồi, bị thi vương bắt được, nếu chúng không thả mình đi thì lần này thật sự chết chắc rồi. Nhưng lại nghĩ đến sư muội đang ở bên ngoài, bây giờ chỉ có sư muội mới có thể cứu được hắn ta. Sư huynh, huynh đừng sợ, ta sẽ cứu huynh ra ngoài. Người mau thả sư huynh của ta ra, nếu không ta sẽ dỡ nóc nhà lên. Đến lúc đó, các người sẽ chôn cùng sư huynh ta. Dỡ nóc nhà lên, chỉ dựa vào ngươi sao? Lâm Thành nhìn cô gái cười cười, sau đó chậm rãi đi về phía nàng ta. Ngươi muốn làm gì? Bây giờ đang là ban ngày, nếu ngươi ra ngoài thì ngươi sẽ chết. Chỉ cần ngươi thả sư huynh ta ra, hai chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Nhìn thấy Lâm Thành tới gần mình thì cô gái tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại sợ hãi. Nhưng khi nhớ tới đang là ban ngày nên tâm trạng sợ hãi cũng dần dần ổn định lại. Được rồi, trò chơi kết thúc. Nếu muốn đánh hắn thì chỉ có một kết cục, đó là phải chết. Họ còn tưởng rằng là ban ngày, có mặt trời thì hắn không thể giết chết họ được. Thật là nực cười. Cái gì mà trò chơi kết thúc? Cô gái lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành, trong lòng chợt xuất hiện một sự cảm sống. Không biết vì sao, nàng ta nhìn thấy Lâm Thành lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Rõ ràng, Lâm Thành giống như người bình thường, nhưng còn đáng sợ hơn những cương thi và thi vương kia. Người nói xem. Sắc mặt Lâm Thành u ám, trong mắt lén lên một tia sát ý. Vung tay lên. Vù. Ngay lập tức phương thiên họa kích xuất hiện. Thi khí màu đen che kín dày đặc, nhìn thật dị thường tà mị, uy phong khí phách. Nếu dùng một câu để tả, đó chính là oai phong lẫm liệt. Người biết sử dụng vũ khí sao? Hơn nữa, vũ khí của người từ đâu mà có vậy? Cô gái mở to mắt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, một chuyện còn khó tin hơn đối với nàng ta đã xảy ra. Đó là Lâm Thành đi thẳng vào ánh nắng mặt trời. Sao lại như vậy chứ? Người không sợ ánh nắng mặt trời sao? Người không phải cương thi ư? Tim cô gái đập loạn xạ, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Nàng ta biết lần này coi như tiêu đời rồi. Nếu biết thế thì đã rời đi với tam sư muội và tiểu sư muội. Thi khí dày đặc như vậy, tự mình và sư huynh lại đến tìm phiền phức. Đây chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết ư? con cương thi trước mặt, ngay cả ánh mặt trời con không sợ. Thậm chí, vẫy tay một cái đã xuất hiện một thanh phương thiên họa kích. Đây vẫn là một con cương thi sao? Có phải cương thi hay không thì có quan hệ gì chứ? Dù sao thì người cũng sắp chết rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thành đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Lâm Thành biến mất, đồng tử cô gái co rụt lại, thầm nghĩ không hay rồi, vừa định xoay người chạy trốn. Xì, xì. Ngay lập tức đã nhìn thấy Lâm Thành cách nàng ta chưa đầy 2 mét, ngực đau nhói. Người rốt cuộc là cái quái gì vậy? Nàng ta nhìn vào ngực mình rồi nhìn Lâm Thành với một ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Trong nháy mắt, cơ thể nàng ta đã bị Lâm Thành đâm thủng. Tốc độ nhanh đến mức nàng ta không kịp phản ứng. Mạnh, quá mạnh. Lâm Thành nhìn cô gái bằng ánh mắt lạnh như băng. Sau đó rút phương thiên họa kích ra, nâng thi thể nàng ta lên rồi ném thẳng vào ngôi nhà nơi có đại quân cương thi. Dầm. Nàng ta ở ngay dưới chân thi vương. Người đàn ông bị thi vương nhấc lên nhìn thấy cảnh này thì toàn thân choáng váng, sau đó điên cuồng gào thét. Sư muội. Cô gái duỗi tay phải ra một cách khó khăn, cố gắng chạm vào người đàn ông, máu trong miệng không ngừng chảy ra. Tay phải đưa lên nửa chừng thì rất mạnh xuống đất. Sư muội. Sau đó, người đàn ông lại hét lên một cách điên cuồng và đau đớn, vừa cào vừa đánh thi vương. Bốp. Thi vương tát cho hắn ta một cái. Người đàn ông lập tức tỉnh táo lại, sau đó mồ hôi lạnh toát ra, thân thể run lên không ngừng. Đừng giết ta, ta cầu xin các ngài. Thi vương đại nhân, các vị cương thi đại gia, đừng. Vừa rồi, chẳng phải còn muốn xốc mái nhà lên sao? Định dùng ánh mặt trời giết chết bọn ta mà. Sao giờ lại bắt đầu cầu xin bọn ta rồi chứ? Không phải ngươi kiêu ngạo lắm à? Lại dám dùng gậy để chọc cương thi bọn ta. Được rồi, thi vương, cứ việc giết đi. Lâm Thành từ bên ngoài đi vào, nhìn thi vương lạnh lùng nói. Sau đó, kiểm tra cô gái đã chết, xác chết đã bị nhiễm thi độc và sắp biến thi. Máu trong cơ thể bởi vì thi độc mà đã biến thành nước mù kinh tởm. Khoảng cách giết chết cô gái mới 10 giây, pháp sư bị phương thiên họa kích giết chết sẽ biến thành một cương thi trong vòng chưa đầy 20 giây. Vào giây thứ 18, sau khi cô gái chết, trong nháy mắt nàng ta đã đứng dậy, một đôi mắt xanh lam, toàn thân thi khí cuồn cuộn, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cảnh giới mắt xanh lam hậu kỳ. Thật đáng tiếc, thi thể bị vũ khí giết chết không có cơ hội hút máu, nhưng nếu động tác nhanh hơn thì chắc là có thể hút được. Lâm Thành nhìn với vẻ tiếc nuối, uổng phí máu tươi của một khối thi thể. Đừng giết ta, ta cầu xin các ngài, đừng giết ta, thi vương đại nhân, đừng. Người đàn ông vẫn đang cầu xin tha thứ, đặc biệt là sau khi chứng kiến cô gái biến thành cương thi thì lại càng van xin thảm thiết hơn. Cuối cùng thì hắn ta cũng biết tại sao ở đây lại có nhiều cương thi như vậy, hơn nữa lại là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Tất cả là do tên cương thi thiếu niên này, chính là hắn. Vừa rồi hắn ta tận mắt chứng kiến sư muội thi biến, sau khi thi biến thì đã biến thành cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Không chỉ có tốc độ thi biến nhanh chóng, hơn nữa còn biến thành cương thi mắt xanh lam. Quan trọng nhất là sau khi thi biến thành cương thi đều lấy Lâm Thành làm trung tâm. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì hắn ta khó mà tin được. Nhưng bây giờ sẽ đến lượt hắn ta. Hắn ta thực sự không muốn chết, không muốn trở thành cương thi. Nếu biến thành cương thi thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Tên nhóc, đừng kêu nữa, ta sẽ cho người một cái chết thống khoái nhất. Thi vương ném người đàn ông xuống đất, sau đó vận chuyển thi khí, đánh người đàn ông một chưởng. Sức mạnh của một chưởng này khiến người đàn ông không thể nào kháng cự. Hơn nữa, hắn ta đã sợ tới mức không dám ngăn cản. Đừng, dừng tay! Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lại có một tiếng kêu khẽ truyền đến. Ngay sau đó, một lá bùa xẹt qua, nhanh chóng đập vào cánh tay Thi Vương. Bùm! Lá bùa nổ tung, Thi Vương sững sờ, sau đó vỗ nhẹ vào lớp bụi trên cánh tay. Lại thêm hai người không sợ chết đến đây sao? Thi Vương nhìn thấy hai cô gái đang lao nhanh tới với vẻ mặt sững sờ. Cảm giác này giống như là đang ôm cây đợi thỏ, ngồi ở bên cạnh gốc cây, hết con thỏ này đến con thỏ khác đâm đầu vào chỗ chết, khiến cho Thi Vương cảm thấy không chân thật. Chẳng lẽ những người này bị mù rồi ư? Thi khí dày đặc như vậy mà không thấy sao? Đến hai người thì cũng thôi đi, giờ lại thêm hai người nữa, và quan trọng là thực lực rất yếu, chẳng có ai lợi hại cả. Bọn họ thật sự cho rằng đang là ban ngày nên Cương Thi sẽ không dám đi ra ngoài ư? Hai người không phải đi rồi sao? Sao lại trở lại? Lâm Thành liếc nhìn hai nàng, thản nhiên hỏi. Trời ơi, nhiều Cương Thi quá! Hai người phụ nữ không trả lời Lâm Thành, nhìn đám Cương Thi mà hít một ngụm khí. Sư tỷ, chúng ta không cứu được sư huynh rồi. Tiểu sư muội kéo kéo áo của tam sư tỷ, rụt rè nói. Trước đó, họ thấy thi khí dày đặc trên đường đi. Lại đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, cho rằng đại sư huynh và nhị sư tỷ gặp chuyện không may. Lo lắng hồi lâu mới quay lại, xem có thể cứu họ ra không. Bây giờ, có vẻ như không thể cứu được. Không nói tới bọn họ, có lẽ sư phụ của bọn họ có đến cũng không có tác dụng. Tất cả là Cương Thi mắt xanh lam hậu kỳ. Có một Thi Vương, còn có một con hắc cương cùng với một con Cương Thi sống y hệt con người. Cương Thi Vương đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, thả bọn ta đi được không? Tam sư muội hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Thành cung kính nói. Nàng ta nhìn xa, những Cương Thi ở đây đều nghe theo lệnh của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành đồng ý thả họ, những Cương Thi này sẽ không làm khó sư huynh của bọn họ nữa. Về phần nhị sư tỷ, họ đã thấy nàng ta biến thành một con Cương Thi không có tri giác rồi. Nội tâm của họ trùng xuống, trong mắt hiện lên một mảnh bi thương. Trước đó bọn họ nói là không thể đi, hiện tại thì hay rồi, nhốt luôn cả chính mình trong này. Nhìn trận đấu trước đó thì biết Cương Thi ở đây không hề đơn giản. Cho dù bị thương thì các nàng cũng không phải đối thủ, càng không nói đến bọn họ không có bị thương chút nào. Những người đã chiến đấu với những con Cương Thi này, có lẽ một số đã chết, một số đã trở thành Cương Thi, giống như nhị sư tỷ của bọn họ vậy. Thả sư huynh của các ngươi sao? Làm sao có thể? Các ngươi đi đi, ta không muốn giết các ngươi. Ta cho các ngươi 3 giây. 1, 2. Thi Vương ở bên cạnh hắn đã bắt đầu đếm. Sư muội cứu ta! Người đàn ông nhìn hai người phụ nữ cầu cứu, hắn ta không muốn chết hay trở thành Cương Thi. Nếu sớm biết sẽ xảy ra việc này, hắn ta đã nghe lời hai vị sư muội không nên đến đây. Hiện tại nói gì cũng đã muộn. Hắn ta chỉ hy vọng hiện tại hai vị sư muội có thể cứu hắn ta ra ngoài. Nhưng trong lòng tự hiểu được, hai sư muội không có khả năng cứu hắn ra ngoài. Nếu họ có khả năng đó thì đã không là sư muội. Tam sư tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Hai người chúng ta cũng không thể cứu được đại sư huynh, chẳng lẽ lại chết theo hắn? Tiểu sư muội lo lắng nhìn tam sư muội. Cương Thi này chỉ tùy tiện vất tay một cái thì bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Còn nhiều Cương Thi mắt xanh lam hậu kỳ như vậy, bọn họ cảm thấy rất tuyệt vọng. Đồng thời cảm thấy rất vẫn nộ với đại sư huynh. Tự mình vào đây thì không nói, còn hại cả nhị sư tỷ. Nếu không phải đại sư huynh giật dây thì nhị sư tỷ sẽ không bao giờ tới đây. Đi, trở về gọi sư phụ. Tam sư muội trầm giọng nói, rồi lập tức dắt tiểu sư muội đi. Nhìn thấy hai người rời đi, đại sư huynh tuyệt vọng, cọng rơm cuối cùng cũng không còn. Đối mặt với bao nhiêu cương thi như thế, kết quả như thế nào cũng không cần nghĩ nữa. Đại ca, người thật sự để cho bọn họ đi sao? Nhìn thấy hai người đã chạy đi rồi, nhưng Lâm Thành vẫn còn ở đó, thì Vương nghi ngờ hỏi. Lâm Thành gật đầu. Trước đó hắn đã quyết định tha cho hai người kia, ai ngờ họ lại quay lại. Đã cho hai người tận hai cơ hội, nếu còn dám tới, Lâm Thành sẽ không mềm lòng. Xem bộ dạng của hai người, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Họ sẽ tìm viện binh rồi quay lại. Nhưng có viện binh thì sao chứ? Lâm Thành không cảm thấy sợ hãi chút nào. Chỉ cần bọn họ dám tới, tới lúc đó hắn sẽ giết hết, không chừa một ai. Cơ hội là do mình nắm bắt, không nắm bắt được thì đừng trách ai. Đại ca, chúng ta nên xử trí tên kia thế nào vậy? Thì Vương nhìn về phía người đàn ông. Bắt hắn lại đây. Được. Thì Vương gật đầu, sau đó như là nâng một con gà, trực tiếp nhấc người lên, thô bạo ném xuống chân Lâm Thành. Đừng cắn ta. Người đàn ông sợ hãi đến mức mất hồn mất vía, hắn ta quỳ trên mặt đất rồi lạy Lâm Thành. Yên tâm, ta sẽ không cắn người. Đứng lên. Thật sự sao? Người đàn ông không tin, có điều vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Răng sắc. Ngay lập tức, Lâm Thành cắn lên cổ của người đàn ông một cái, rồi hút mãnh liệt, một dòng máu ngọt trực tiếp chảy vào trong miệng hắn. Người! Người đàn ông trừng mắt, khó khăn phun ra hai từ trong miệng. Tay chân không ngừng giãy giụa cho đến khi ngừng động đậy hẳn. Phịch! Lâm Thành ném xác người đàn ông xuống đất. Được rồi, người đi nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta rời khỏi đây. Lâm Thành lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về phía Thi Vương nhẹ nói. Đại ca, hai người ngài vừa thả, bọn họ nhất định sẽ tìm cứu binh đến. Ngài là... Nói tới đây, Thi Vương không nói tiếp nữa. Nó cho rằng Lâm Thành nhìn hai người kia xinh đẹp nên không đành lòng xuống tay. Nhưng đẹp thì có cơm ăn sao? Đến lúc tìm viện binh đến thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những tà vật như bọn họ. Ý của người là nói ta thả hổ trở về rừng. Hai người kia đưa viện binh tới không phải tốt sao? Có thể mở rộng đội quân cương thi hơn nữa. Đến lúc đó giết chết tất cả, không bỏ sót một ai. Đúng vậy, thế mà ta không nghĩ ra, vẫn là đại ca thông minh. Thì Vương tươi cười nói, đây mới là Lâm Thành mà nó biết. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Đúng rồi, cỏ chu thi mà ngươi lấy được kia, mau ăn đi, hiện tại chúng ta có quá ít cao thủ. Nếu có nhiều cao thủ, trước đó chiến đấu với người săn thi cũng sẽ không chết nhiều cương thi như vậy. May là thắng, nếu không thắng thì sao? Ta sẽ ăn ngay. Thì Vương cả kinh, vấn đề này nó chưa từng nghĩ qua. Theo quan điểm của nó, Lâm Thành là một tồn tại bất khả chiến bại, sẽ không bao giờ thua. Nếu thật sự thua, thì Vương co rụt cổ lại, có lẽ chỉ có Lâm Thành mới có thể chạy thoát, còn bọn họ đều sẽ chết. Lâm Thành mặc kệ Thi Vương, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Thi Vương lấy được cỏ chu thi rồi, thế mà lại liên tiếp không dám ăn. Lâm Thành có thể chắc chắn rằng nếu mình không bảo nó ăn thì nó sẽ để lại đến lúc mừng năm mới mới ăn mất. Nếu gặp phải cao thủ, đến lúc đó còn chưa kịp ăn đã phải dâng cho người khác. Lúc này, người đàn ông bị Lâm Thành cắn và hút máu đã biến thành một cương thi, ngoan ngoãn đứng sau lưng Lâm Thành như một vệ sĩ. Vương Vân Phi, đại đệ tử nội môn của Phi Kiếm Tông, chưa từng nghe qua. Lâm Thành nhìn lệnh bài trong tay, tùy tiện ném xuống đất. Đây là những gì hắn lấy được từ người đàn ông vừa rồi, chắc là dấu hiệu nhận biết thân phận của hắn ta. Phi Kiếm Tông, hắn chưa nghe nói đến, hẳn là một môn phái nhỏ ở gần đây. Hắn thậm chí còn không sợ Long Hổ Sơn và Mao Sơn, huống chi là một môn phái vô danh. Có lẽ môn phái này ngay cả thiên sư cũng không có. Không đến cũng không sao, đến rồi thì Lâm Thành sẽ không khách sáo với bọn họ. Theo thời gian, nhiệt độ mặt trời càng lúc càng cao, sau đó lại càng ngày càng thấp. Nhìn thời gian thì đã là 4 giờ chiều, mặt trời sắp lặn rồi. Sau hơn 2 giờ nữa, trời mới tối hẳn. Lúc đó, hắn và đội quân cương thi mới có thể trở về căn cứ. Căn cứ đội quân cương thi tại Yên Kinh. Lúc này, Tà Bồ Tát cùng 5 con yêu vật run rẩy đứng trong góc. 2 quỷ vương bị thương đã được nó chữa lành và hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Chủ mẫu. Tà Bồ Tát nhìn Chu Hinh và Tà Linh với vẻ mặt sợ hãi. Nó biết mối quan hệ giữa Chu Hinh và Lâm Thành, vì nó gọi Lâm Thành là chủ nhân, nên dựa theo quan hệ của bọn họ thì Chu Hinh đương nhiên là chủ mẫu của bọn họ. Vừa rồi, Chu Hinh cùng Tà Linh đến căn cứ, không nói một tiếng, trực tiếp đánh cho bọn họ một trận. Bọn họ hoàn toàn không dám đánh lại, chỉ có thể để cho Chu Hinh đánh. Bây giờ, Chu Hinh đã là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, Tà Bồ Tát và 5 con yêu vật la hét liên tục. Nói, Lâm Thành và Cương Thành đi đâu? Tại sao các người lại bị thương? 2 quỷ vương kia còn bị thương rất nặng. Chu Hinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tà Bồ Tát, cả người hừng hực lửa giận, y phục trên người hoàn toàn đã biến thành màu đỏ. Ta thật sự không biết, trước đó bọn ta ra tay đối phó với đám người săn thi, chủ nhân đã xử lý xong đám người săn thi, đội quân cương thi đã mở rộng lên hơn 1.000 người. Sau đó, ta được chủ nhân ra lệnh mang 2 quỷ vương về chữa thương. Ở đó không còn nguy hiểm gì nữa, bọn ta chỉ biết đi chứ không biết đó là ở đâu. Nói dối, các người đều đã trở lại, chẳng lẽ còn không biết sư đệ ở đâu sao? Thật vậy, nơi đó không có tên, chỉ là một sơn cốc thôi. Tà Bồ Tát rất muốn khóc, những gì nó nói là sự thật. Thực sự nơi đó không có tên, nếu có thì nó đã nói cho Chu Hinh, chứ tại sao phải đợi đến bây giờ? Không thể tin được Tà Bồ Tát từng làm mưa làm gió ở thành phố Dương Thạch mà nay lại suy bại đến mức bị nữ nhân ức hiếp. Mấu chốt là tức giận cũng không dám bộc phát ra, chỉ có thể nhịn xuống. Không nói đến việc Chu Hinh là nữ nhân của Lâm Thành, cho dù không phải thì nó cũng không dám, dù sao thì pháp sư thập phẩm hậu kỳ cũng rất mạnh. Nó không phải Lâm Thành, không có thực lực như Lâm Thành, đối với những cương thi như chúng, rất sợ bùa chúng và trận pháp. Nếu sư đệ xảy ra chuyện gì, ta sẽ cho người an táng cùng hắn. Đã 2 ngày rồi, tối nay bọn họ có thể trở lại không? Có thể, đêm nay tuyệt đối có thể trở về. Đáng nhẽ tối qua đã có thể trở về rồi. Nhưng đáng tiếc phải thu dọn chiến trường. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, trời đã gần rạng sáng nên chủ nhân mới không trở lại thôi. Tà Bồ Tát rất tự tin nói. Nếu đêm nay không quay lại thì nó chết chắc. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Cũng thật là, đi đối phó với người săn thi cũng không nói cho chúng ta biết. Nếu có nguy hiểm thì phải làm sao? Chu Hinh nhiễm nhiên trở thành đại tỷ của Tà Linh, đưa Tà Linh tìm một nơi sạch sẽ để ngồi xuống. Vốn dĩ bọn họ muốn tìm Lâm Thành, nhưng Tà Bồ Tát nói khoảng cách quá xa, hiện tại qua đó thì Lâm Thành cũng đã trở về. Điều này dập tắt ý nghĩ của hai nàng, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, chỉ cần đợi ở đây, Tà Bồ Tát chắc không dám nói dối bọn họ. Vào lúc này, Lâm Thành đã thật sự trở về. Ngay khi trời tối, hắn cùng đội quân cương thi vội vã quay trở về. 1.202 cương thi xếp thành 4 hàng, theo sau Lâm Thành và bọn thi vương. Bóng tối bao trùm, đám cương thi tranh vênh lần lượt tiến vào khu rừng. Thùng, thùng. tiếng bước chân rất nghe ngắn truyền xa trong khu rừng vắng lặng vô cùng dọa người. Các loài chim và thú xung quanh đều đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Về hai người sáng nay hắn thả cũng không có đưa viện binh tới, và lại biết rõ ở đây có nhiều cương thi như vậy, cho dù hai người muốn tìm viện binh thì những người đó chưa chắc đã dám tới. Ngoài ra trời đã tối lại dám đến đây gây rắc rối cho Lâm Thành, đây không phải là tìm cái chết sao? Lâm Thành liếc nhìn những cương thi ở phía sau với vẻ mặt phấn khích. Chỉ có hơn 500 con khi đến, thế mà khi về lại có những 1.202 con. Nếu không phải 10 thiên sư bỏ chạy, sẽ có thêm 10 cương thi. Máu của thiên sư là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Nếu như có thể lấy được máu của thiên sư để cho Lâm Thành uống, nhất định có thể đột phá đến Hắc Cương. Lúc hắn đột phá từ Hắc Cương đến Mao Cương đều không uống nhiều máu thường, mà đều uống máu của thiên sư và sao long. Nhất là máu sao long, cho dù chỉ có 2 giọt nhưng vô cùng có lợi đối với Lâm Thành. Nếu không có 2 giọt máu sao long kia, Lâm Thành sẽ không thể đột phá đến Mao Cương. Trước đó đã uống rất nhiều máu của pháp sư, hàng chục thùng, nhưng số máu pháp sư này hoàn toàn kém xa so với máu của thiên sư. Một giọt máu của thiên sư được ước tính bằng 100 giọt máu của pháp sư bình thường, mà một giọt máu của sao long lại tương đương với 100 giọt máu của thiên sư. Đương nhiên, chuyện này đều do Lâm Thành tự mình ước lượng dựa vào năng lượng chứa trong đó. Tuy rằng không chính xác, nhưng đại loại cũng là như vậy. Tính số máu mà để Cương Thành đột phá từ cương thi mắt lam hậu kỳ đến giờ, muốn dùng máu pháp sư để đột phá đến Mao Cương trung kỳ, ít nhất cần phải có 2-3 nghìn pháp sư. Đổi lại là người thường thì khoảng vài vạn người. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi tặng lưỡi. Thảo nào có ít Hắc Cương như vậy, cần quá nhiều máu mà. Về phần Mao Cương, ngoại trừ chính mình, cho tới nay không có người khác đột phá lên Mao Cương. Có lẽ hắn là Mao Cương duy nhất trên trái đất. Nếu không phải có thể chất đặc biệt, Lâm Thành cảm thấy mình sẽ không đi được đến đây, hẳn là đã chết rất nhiều lần rồi. Lấy lần này làm ví dụ, nếu không có vũ khí thi khí ngưng tụ, khi đối mặt với tên cao thủ tiên thiên kia sẽ không có phần thắng, thậm chí còn không có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, những kẻ có thể gây bất lợi cho hắn là những cổ võ giả. Về phần thiên sư, hắn không sợ hãi chút nào. Cổ võ giả tiên thiên đã uy lực vô cùng, còn có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Nghĩ tới đây đã cảm thấy da đầu tê dại. Nếu trong tổng bộ của người săn thi có một người quyền lực như vậy, đến lúc đó đúng là hắn sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng mà điều quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết được Sáng Đầu Sư. Sư phụ của Liễu Tử Mị, cường giả của Sáng Đầu Sư, kiếm pháp xảo quyệt, bảo kiếm sắc bén, khiến Lâm Thành có chút lo lắng. Không biết vũ khí thi khí có thể đấu lại hay không, nếu có thể thì Lâm Thành cũng không lo lắng. Đại ca, ước chừng 2 giờ nữa chúng ta tới căn cứ. Lúc này thì Vương tươi cười nhìn Lâm Thành nói. Ừ. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua tay phải, cau mày, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ở bên tay phải, hắn cảm giác được một tia quỷ khí mờ nhạt. Tên này đi theo bọn họ đã lâu, không biết muốn làm cái gì. Lâm Thành lúc đầu cũng không quan tâm, tưởng hắn ta muốn xem náo nhiệt. Một lúc sau, thấy có chút nghi hoặc. Hắn không biết thì Vương có cảm nhận được không, nhưng dù sao hắn cũng cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Tuy nhiên, con quỷ này rất lương thiện, chỉ từ xa theo dõi, không sợ cho quỷ gì. Lâm Thành cũng không bận tâm. 2 giờ sau, Lâm Thành cuối cùng cũng đến chân núi, nơi đặt căn cứ của đội quân cương thi. Sơn thần đã mở ra một con đường. Lâm Thành gật đầu rất hài lòng, sau đó đi về phía căn cứ. Đến bên ngoài căn cứ, Lâm Thành nhìn thấy Chu Hình và Tà Linh vội vàng chạy tới. Hai người phụ nữ cùng nhau ôm lấy Lâm Thành, khiến Diệp Nhã ở bên cạnh bĩu môi, đi thẳng về động phủ, không biết đang suy nghĩ gì. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tại sao hai người lại ở đây? Lâm Thành vươn tay ôm lấy Chu Hình cùng Tàn Ninh. Sao thế? Bọn ta không thể đến à? Tại sao lúc đi xử lý người săn thi, đệ không nói cho bọn ta biết? Đúng vậy, phu quân có biết người săn thi mạnh như thế nào không? Chúng đã tồn tại từ thời nhà Minh cho đến ngày nay đấy. Không phải chứ, đã tồn tại từ thời nhà Minh sao? Thảo nào, có rất nhiều thiên sư, có cả những cổ võ giả. Hắn không nghi ngờ lời nói của Tà Linh. Tà Linh sống lâu như vậy chắc chắn biết đến sự tồn tại của người săn thi. Trên đời này có lẽ không có chuyện gì mà nàng không biết. Trước đây hắn nghĩ người săn thi muốn làm nghiên cứu, giống như trong tiểu thuyết nghiên cứu cải tạo gen, sau đó tiêm thuốc cho pháp sư đột phá và nhanh chóng trở thành cường giả. Bây giờ có vẻ như không phải vậy. Tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, đều được tạo ra từ những câu chuyện hư cấu của tác giả. Thiên sư và cổ võ giả đều phải dùng thời gian rất lâu để tích lũy. Dù sao đã tồn tại nhiều năm như vậy, không có chút nội tình thì Lâm Thành cũng không tin. Giống như Long Hổ Sơn vậy, lần trước đến đó chỉ thấy có mấy chục người. Không có gì ngạc nhiên, số thiên sư ở Long Hổ Sơn chắc chắn không chỉ có chừng ấy. Bọn họ ẩn nấp, nếu môn phái không có nguy hiểm thì sẽ không xuất hiện. Đây chính là nội tình. Lần trước có Lâm Thành ở đó, trưởng giáo của Long Hổ Sơn chắc chắn là không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà cũng đúng, cuối cùng Giao Long chạy thoát mà cũng không tiêu diệt được Long Hổ Sơn. Đùa chứ, làm sao mà Long Hổ Sơn đã lưu truyền hàng nghìn năm lại có thể dễ dàng bị một con Giao Long phá hủy? Đây là điều mà lúc đó Lâm Thành không nghĩ tới. Có điều nghĩ lại thì Lâm Thành vẫn sẽ giúp đỡ. Không giúp đỡ thì hai giọt máu Giao Long kia ở đâu ra chứ? Nếu không, ta và Hình Tỷ tới tìm chàng làm gì? Bọn ta sợ chàng gặp nguy hiểm. Lúc ấy nghe được tin chàng đi xử lý người săn thi, chàng không biết bọn ta đã sốt ruột đến mức nào đâu. Nghe được tin chàng không có việc gì mới yên tâm, nếu không đã đi tìm chàng từ lâu rồi. Khiến mọi người lo lắng rồi, nàng xem, không phải ta mạnh khỏe trở về rồi sao? Không có việc gì, vào trong động phủ trước. Thi Vương, người sắp xếp cho đám cương thi này đi. Không phải chứ, nhiều cương thi như vậy sao? Người đã biến tất cả những người săn thi thành cương thi à? Lúc này, Chu Hình cùng Tà Linh mới phát hiện ra một đoàn cương thi phía sau, đông nghìn nghịt cũng phải trên 500 con. Nói không chừng phải có 1.000 con. Tổng cộng có 1.202 con. Lâm Thành gật đầu với nụ cười trên môi, không khỏi phấn khích khi nói về số lượng cương thi. Nhiều như vậy sao? Sư đệ, chuyến đi lần này thu về không ít đâu. Chu Hình trực tiếp hôn mạnh lên mặt Lâm Thành. Đã ngủ cùng Lâm Thành, nàng không ngại với Lâm Thành như trước nữa. Có người săn thi nào bỏ chạy không? Lúc này Tà Linh nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Có 10 vị thiên sư và một tên cổ võ giả bỏ chạy. Thật là phiền phức. Lẽ ra chàng nên mang ta và Hình Tỷ đi. Nếu không mang theo bọn ta thì cũng có thể mang Ma Tinh theo. Bây giờ bọn họ đã bỏ chạy, chắc hẳn đã biết rõ nội tình của chàng. Với thế lực của bọn họ, một chi nhánh bị diệt cũng chẳng là gì cả. Không tới một tuần nữa, bọn họ nhất định sẽ phái cao thủ có thể giết chết chàng đến đối phó chàng. phái thiên sư cũng vô dụng. Thiên sư đã không phải là đối thủ của ta. Nếu bọn họ vẫn tới quấy rầy ta, không phải là tự tìm cái chết sao? Chẳng lẽ trong đám người săn thi lại có cao thủ tam hoa tụ đỉnh? Tam hoa tụ đỉnh ư? Người vẫn biết quá ít về thế giới này. Không nói đến tam hoa tụ đỉnh, cổ võ giả ngũ khí triều nguyên cũng có đó, nhưng rất ít. Nếu phái ra ngũ khí triều nguyên, đến lúc đó chưa chắc ta đã có thể bảo vệ người. Người cũng biết lực công kích của cổ võ giả ngũ khí triều nguyên vô cùng lợi hại. Cho dù chỉ là cổ võ giả nhập môn cũng đủ để khiêu chiến thiên sư rồi. Lúc ấy giết chết toàn bộ, bọn họ cũng không thể biết được nội tình bên trong. Sẽ phái người đến thử thăm dò, chúng ta còn có thể có thời gian đột phá. Nhưng hiện tại xem ra, sợ gì chứ? Binh đến tướng chặn, chạy cũng đã chạy rồi. Chuyện đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lâm Thành khẽ mỉm cười. Hắn vốn có chút lo lắng, nhưng hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy không có gì lo lắng, cũng không có khả năng khiến mọi chuyện hết phiền toái. Trong bóng tối, Lâm Thành và Tà Linh đều không phát hiện ra có gì dị thường. Một bóng đen xuất hiện, lưng hơi còng, trông giống như một lão nhân. Lão cưỡi trên con sơn dương của mình, dán mắt vào Lâm Thành, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn đã trưởng thành rất nhiều, xem ra không còn bao lâu nữa sẽ đột phá tới thiên sư. Khi trở thành thiên sư sẽ có thể đột phá tới phi cương, ở đây cũng có thể tự bảo vệ được mình. Khi đó ta cũng có thể rời đi, sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại. Chỉ là đám người săn thi này có chút phiền phức, xem ra chỉ có thể làm bọn họ bị thương như trước, rồi giao cho hắn xử lý. Đi xa đi, ta đã sớm biết đến sự tồn tại của ngươi rồi. Đúng lúc này, giọng nói đều đều của Lâm Thành vang lên. Không phải chứ, tiểu tử này có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta sao? Không thể nào, cho dù là yêu nghiệt cũng tuyệt đối không thể. Bóng đen sửng sốt trong chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người không đi ra à? Theo ta về tới đây, đừng trách ta lỗ mãng nếu không đi ra. Lâm Thành khẽ quát. 3 giây sau, hắn lấy ra một tờ giấy bùa ném vào một cái cây lớn cách đó không xa. Vèo, lá bùa giống như một viên đạn nhanh chóng lao thẳng về phía ngọn cây. Thật bất ngờ, một tiếng hét vang lên. Còn tưởng rằng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta chứ? Hóa ra là tiểu quỷ kia. Quên đi, tốt hơn là nên giấu đi vậy. Nếu hắn phát hiện thì rất khó giải thích. Bóng đen giả nua thở dài rồi khuất vào bóng tối. Lâm Thành không phát hiện ra bóng đen giả nua, mà là tiểu quỷ trước đó hắn đã nói. Con quỷ này đã theo hắn từ khi bước ra khỏi sơn cốc không lâu. Lúc đầu hắn cảm thấy nó sẽ chuẩn bị ra tay, ai ngờ lại theo về đến căn cứ. Vừa gọi nó nhưng nó vẫn không chịu ra, vì vậy Lâm Thành đành phải động thủ. Là quỷ treo cổ, quỷ binh hậu kỳ. Nghe thấy tiếng hét, Chu Hinh nhìn xung quanh thì thấy một quỷ treo cổ, quỷ binh hậu kỳ đang nằm trên mặt đất gào thét. Lại đây! Lâm Thành nhìn quỷ treo cổ khẽ quát. Quỷ treo cổ là những con quỷ rất tội nghiệp, rất đau khổ trong cuộc sống nên đã chọn cách tự sát. Sau khi chết, nó sẽ biến thành một con lệ quỷ treo cổ. Muốn đầu thai thì phải tìm người thay thế. Cũng giống như quỷ nước và nhiều loài quỷ khác, luân hồi cần phải có người thay thế. Khi gặp nó vào ban đêm, đừng nhìn nó, nếu không bạn sẽ bị dụ treo cổ giống như nó. Một khi nó thành công thì bạn sẽ trở thành người thế chỗ của nó, và nó sẽ có thể đi đầu thai. Nhưng Lâm Thành tự hỏi, chẳng lẽ có một con quỷ treo cổ nho nhỏ này lại muốn dụ hắn thế chỗ sao? Nếu không, tại sao lại theo dõi hắn? Hay là muốn cương thi làm thế thân đây? Điều này sao có thể? Căn bản là không có khả năng. Cương, cương thi vương đại nhân tha mạng, tiểu, tiểu nhân đến đây. quỷ treo cổ bị Lâm Thành quát khẽ thì run lên vô cùng sợ hãi khi nhìn Lâm Thành, sau đó lăn đến bên cạnh hắn. Nói đi, tại sao lại đi theo ta? Ta muốn gia nhập thế lực của ngài. Quỷ treo cổ lo lắng nhìn Lâm Thành. Trước đó, nó thấy có rất nhiều cương thi tụ tập lại một chỗ, còn thấy Thi Vương và Thạch Diệm, nên cảm thấy chắc chắn sẽ an toàn hơn khi đi theo Lâm Thành. Về sau, sẽ không cần sợ những pháp sư nữa. Nhưng nó lại sợ Lâm Thành. Nó cứ luôn lo lắng cân nhắc, bất chi bất giác đã theo đến căn cứ của cương thi. Trước kia, nó đã đầu quân cho một con quỷ vương. Nhưng quỷ vương này rất hung dữ, luôn bắt nạt và đánh đập nó. Sau đó, quỷ vương bị một pháp sư giết chết. Không còn quỷ vương chống lưng, quỷ treo cổ suốt ngày lo lắng, luôn lo sợ có pháp sư sẽ nhảy ra giết chết mình ngay lập tức. Nó muốn đầu thai, nhưng phải tìm người thay thế. Cơ mà, ở nơi hoang vu này làm gì có người thay thế được. Người có chắc là mình không nói đùa không? Lâm Thành hơi sững sờ, con quỷ treo cổ này hóa ra là muốn gia nhập vào thế lực của hắn. Lệ quỷ cấp quỷ binh cho gia nhập cũng không có tác dụng gì, ngược lại là một gánh nặng. Thế lực của hắn hiện giờ kém nhất cũng là cương thi mắt lam hậu kỳ rồi. Không, ta nói thật đấy, cương thi vương đại nhân, ngài thu nhận ta đi, ta có thể làm việc cho ngài, dọn dẹp hay gì đó cũng được. Được rồi, ngươi từ nơi nào thì trở về nơi đó đi, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Nơi này có sơn thần dọn dẹp, ta không cần ngươi. Lâm Thành không kiên nhẫn xua tay. Đùa chứ, hắn có phải mở trại thu nhận đâu. Nếu là quỷ vương, Lâm Thành còn có thể đồng ý, vì quỷ vương rất mạnh. Còn đối với tên này, vẫn là đi đến từ đâu thì về đó đi. Quỷ treo cổ như bị ai bóp cổ, không nói nên lời. Thật vất vả mới tìm được chỗ chống lưng, nhưng người ta lại không cần. Hơn nữa, ngay cả sơn thần lại phải dọn dẹp vệ sinh cho cương thi. Ở trong mắt nó, sơn thần là một đẳng cấp khác, không thể đụng tới, chỉ có thể nhìn từ xa. Thế mà, ở đây lại lưu lạc đến nỗi phải đi quét dọn vệ sinh. Còn chưa đi à? Lâm Thành hơi nhíu mày. Tiểu nhân sẽ đi ngay bây giờ. Quỷ treo cổ, sụt cổ, nhanh chóng rời đi. Nhưng nó không đi xa mà đợi ở ngay gần căn cứ. Đây không phải là căn cứ của cương thi sao? Nếu cương thi vương không muốn nhận nó, vậy nó sẽ ở đây đợi. So với những nơi khác, quỷ treo cổ cảm thấy ở đây an toàn hơn. Kể cả có gặp pháp sư, nó vẫn có thể chạy đến nơi mà cương thi vương ở. Hơn nữa, ở đây có một cương thi vương, mọi người sẽ không quan tâm đến một con quỷ treo cổ nhỏ nhoi như nó. Con quỷ treo cổ này vẫn chưa rời đi, dừng lại cách đó không xa, có vẻ như nhất định phải đợi. Chu Hình vừa nói, vừa nhìn Lâm Thành. Không cần quan tâm đến nó, nó sẽ tự đi thôi. Lâm Thành cười nói. Hắn đương nhiên biết ý đồ của quỷ treo cổ. Đợi đến lúc địa phủ phái người đối phó hắn, chờ người săn thi phái người tới giết hắn, đợi sáng đầu sư đến đây, nó sẽ biết nơi này có nhiều nguy hiểm như thế nào. Những người này, bất cứ kẻ nào đều có thể dễ dàng giết chết một quỷ treo cổ nhỏ nhoi. Thay vì ở lại, tốt hơn là đi đến những ngoại ô của thành phố lớn, những nơi đó an toàn hơn so với ở đây. Chỉ là một con quỷ treo cổ, Lâm Thành không quan tâm đến việc sống chết của nó. Cùng Chu Hình và Tà Linh trở lại hang động, Thi Vương và Ưng Yêu thì đi sắp xếp chỗ cho cương thi. Có rất nhiều cương thi là thành viên mới, Thi Vương và Ưng Yêu cần phải đào tạo lại chúng. May mắn thay, những cương thi này có khả năng học tập mạnh mẽ. Nếu không, những cương thi đã được huấn luyện chết hết thì thực sự là một điều đáng tiếc. Trong phòng, sư đệ, đi ngủ đi, ngày mai ta với đệ cùng đến Đại học Yên Kinh. Nói xong, Chu Hình vội vàng chạy tới chỗ Lâm Thành, đồng thời nóng nảy cởi bỏ quần áo Lâm Thành, thần sắc lộ vẻ thẹn thùng. Không phải chứ, ngủ thì ngủ, tỷ cởi quần áo của ta làm gì? Vậy ta sẽ không cởi nữa. Chu Hình nghe xong liền hừ một cái, bị Lâm Thành nói vậy nên nàng có chút ngượng ngùng. Cũng không biết tại sao, kể từ khi nàng và Lâm Thành xảy ra quan hệ, mỗi lần nàng thấy Lâm Thành đều có nhu cầu về phương diện này. Có thể bởi vì Lâm Thành là một cương thi, phương diện đó quá mạnh mẽ, khiến nàng có cảm giác phiêu phiêu sục tiên, hoặc cũng có thể là do nàng quá yêu Lâm Thành. Dù sao, chính nàng cũng không hiểu. Đối với người khác, Chu Hình không có ham muốn gì ngoại trừ Lâm Thành. Này, đùa thôi, tiếp tục cởi đi. Quên đi, đừng cởi, đi ngủ, ngày mai dậy sớm. Này, nếu tỷ không cởi, ta sẽ cởi. Lâm Thành lật người đè Chu Hình xuống. Về phần Tà Linh, hai người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng. Tà Linh cũng không ghen tị, xưa nay vợ lẽ phải hầu hạ phu quân và vợ cả. Chỉ khi vợ cả đi vắng hoặc vợ cả đồng ý thì mới có thể cùng nhau làm chuyện đó. Nàng sẵn sàng phục vụ Lâm Thành và Chu Hình. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng. Lâm Thành, Chu Hình và Tà Linh đã sớm rời giường, ba người tựa vào đầu giường, ở chính giữa là Lâm Thành. Tay trái ôm Tà Linh, tay phải ôm Chu Hình. Lâm Thành thở dài một hơi, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ôm hai tiên nữ xinh đẹp trong tay như hôm nay, mặc dù một trong số đó là Tà Linh. Trước đây, hắn muốn ăn ăn ổn ổn thi vào một trường đại học, sau đó giống như những sinh viên khác tìm công việc cùng Mộ Dung Tuyết kiếm tiền nuôi gia đình. Hai người có tiền thì cùng nhau dùng, nếu không có tiền cũng không sao. Hắn chỉ ăn một miếng thì cũng không để Mộ Dung Tuyết đói. Những ước muốn trước đây của hắn thật đơn giản và bình thường. Tiếc là mọi thứ đã thay đổi vì con tiện nhân Mộ Dung Tuyết. Nhưng lúc này hắn phải cảm ơn ả ta rất nhiều. Nếu không có ả ta thì hắn không thể nào gặp được Chu Hình và Tà Linh. Sư đệ, người đang suy nghĩ gì thế? Chu Hình ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn sáng vẻ dịu dàng của Chu Hình, Lâm Thành sờ sờ đầu nàng, thở dài nói. Ta đang suy nghĩ, nếu ta không trở thành cương thi, chúng ta có gặp nhau không nhỉ? Chu Hình sửng sốt, nếu không phải trở thành cương thi, nàng và Lâm Thành là người đến từ hai thế giới, 100% là không thể ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Chu Hình nói. Hiện tại không phải đã ở bên nhau sao? Đệ là cương thi, đây là sự thật không thể thay đổi. Đúng vậy, sự thật không thể thay đổi, ta có thể trở thành cương thi thì đều là số mệnh. Vừa nói xong, Lâm Thành đột nhiên sững sờ, hai mắt lóe lên, trong đầu như nghĩ đến điều gì đó, đột ngột ngồi dậy. Sư đệ, người phát điên gì thế? Không phải mà nhập rồi chứ? Phu quân chắc là đột nhiên lĩnh ngộ được gì đó. Hình tỷ, chúng ta mặc quần áo và đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy phu quân. Pháp sư tu luyện cần tự nhiên giác ngộ được, như vậy mới có thể câu thông với thiên địa. Sau đó sử dụng sức mạnh của thiên địa để bày trận thi pháp. Chuyện này vô cùng khó, nếu bị quấy rầy thì không biết lần giác ngộ tiếp theo là vào lúc nào. Tà Linh đã sống lâu nên những kiến thức này vẫn phải có. Căn cứ đội quân cương thi. Trong căn phòng của Lâm Thành, Chu Hình và Tà Linh cùng nhau đi ra ngoài sau khi mặc quần áo vào. Bọn họ không muốn quấy rầy Lâm Thành. Việc tự giác ngộ thế này không phải lúc nào cũng có. Một khi đã bị quấy rầy thì không biết lần sau là khi nào. Sau khi hai người rời đi, Lâm Thành đã tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, đầu óc sáng suốt hơn bao giờ hết, suy nghĩ cũng vô cùng thấu đáo. Loại tâm trạng chỉ có thể tự hiểu mà không nói nên lời. Trước đó, Lâm Thành dừng lại ở giai đoạn pháp sư lục phẩm sơ kỳ, sau đó không thể tiến bộ hơn nữa, bởi vì cảnh giới lĩnh hội không đủ, chỉ có thể cung cấp cho hắn đột phá đến lục phẩm sơ kỳ. Thời gian trôi qua, Lâm Thành ngồi bất động trên giường vẫn không nhúc nhích, toàn thân được bao bọc bởi một luồng pháp lực tinh khiết. Chu Hình và Tản Linh chờ ở bên ngoài cũng không vội, loại chuyện như vậy càng lâu càng tốt. Thời gian càng lâu càng có thể lĩnh hội được nhiều đạo lý. Tương tự như vậy, cảnh giới của pháp sư càng cao thì càng có thể hấp thu được nhiều sức mạnh đột phá. Nếu có thể tùy tiện đột phá thì các thiên sư cũng sẽ không hiếm như vậy. Buổi sáng ở Yên Kinh đẹp lạ thường, phía đông một màu đỏ rực giống như một vị thần sáng thế. Đã 8 giờ sáng, hơn 2 giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Lâm Thành lĩnh ngộ. Vốn là sáng nay định đến trường, nhưng hiện tại có lẽ là không thể đi được. Đại tẩu, sao lại đứng ngoài cửa thế này? Tìm chỗ ngồi xuống, đại ca đâu? Lúc này thì Vương bước ra khỏi phòng, nhìn hai người phụ nữ đang đứng ở cửa với vẻ nghi ngờ. Trước kia đây là một cái động rỗng, nhưng đã được sơn thần biến thành một hang động khổng lồ, có thể chứa hàng nghìn cương thi và có nhiều phòng. Bọn thi vương đều là mỗi người một phòng. Đêm qua, sau khi sắp xếp cho đội quân cương thi xong, nó và Ưng Yêu về phòng nghỉ ngơi. Như thường lệ, nó dậy để huấn luyện một đội quân cương thi, nhưng lại thấy hai người phụ nữ đứng ở cửa. Tuy rằng là ban ngày, nhưng ở trong sân động vẫn có thể huấn luyện. Lâm Thành giao nhiệm vụ này cho nó cũng không muốn Lâm Thành thất vọng. Trước đó, thì vương đều huấn luyện đội cương thi như thế. Ngoài khả năng học tập mạnh mẽ thì đội quân cương thi còn rất siêng năng. Đại ca của người ở bên trong, bọn ta ở bên ngoài chờ hắn, người có chuyện thì đi làm việc đi. Chu Hình vẫy vẫy tay, nàng thật sự không muốn tiếp xúc với thi vương. Cũng không trách được Chu Hình, thi vương không chỉ trông xấu xí mà còn nặng mùi, đặc biệt là có những con bọ ghê tởm bò trên thân thể nó. Được rồi, tạm biệt đại tẩu, chúc đại tẩu trẻ mãi không già, thọ như Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Dừng lại, đừng nói nữa. Chu Hình vội vàng ngăn thi vương lại, cái tên ghê tởm này rất giỏi nịnh nọt, cứ mở miệng ra là nịnh. Dạ được. Thi vương nhếch miệng cười cười, lập tức rời đi. Ở nơi nó vừa đứng, có vài con bọ ghê tởm rơi xuống. Về phần phòng ở của nó thì không ai dám đến, ngay cả bọn Tà Bồ Tát cũng không muốn vào. Mãi cho đến 10 giờ, Lâm Thành mới đi ra khỏi phòng. Chu Hình và Tà Linh vẫn canh giữ ở cửa. Sư đệ, cuối cùng người cũng ra rồi, cảm giác thế nào? Không tệ, ta cảm giác đã đột phá đến thất phẩm sơ kỳ. Bây giờ là mấy giờ? Mới 10 giờ. Chu Hình lấy điện thoại di động ra nhìn rồi nói: Đi thôi, chúng ta đi học trước. Tà Linh, nàng vào trong tay trái của ta đi. Vâng. Tà Linh gật đầu, hóa thành một đám khói đỏ bay vào cánh tay của Lâm Thành. Lúc nữa đi tới trường học, nếu dẫn theo Tà Linh cùng tới thì sẽ không tiện. Sau đó Lâm Thành nói tạm biệt với bọn Ma Tinh và lái xe thẳng đến Đại học Yên Kinh cùng với Chu Hình. Mất nửa giờ để đến gần Đại học Yên Kinh, sau đó mất 2 giờ mới đến được Đại học Yên Kinh. Tốc độ này quá chậm so với tốc độ họ đi bộ. Nếu bọn họ đi bộ đã có thể đến đó trong vòng chưa đầy 1 giờ. Nhưng bây giờ là ban ngày và có quá nhiều người, Lâm Thành và Chu Hình không dám làm liều. Xuống xe đi đến cổng trường đại học đã là 12 giờ rưỡi, buổi chiều còn hơn 50 phút nữa mới vào lớp. Giờ học buổi chiều là 1 giờ 20. Sư tỷ, tỷ trực tiếp đến phòng học hay là đi báo danh? Lâm Thành vừa đi vừa hỏi Chu Hình. Ta đi báo danh trước, trực tiếp tới chắc chắn không được, ta chẳng có thông tin gì, đến chỗ hiệu trưởng để sắp xếp, sau đó mới đến lớp học của đệ. Được, vậy ta quay lại phòng học trước, văn phòng hiệu trưởng hình như là tòa nhà này. Ta biết, người đi mau đi, sau khi vào học nhớ ngồi cùng ta, nếu không buổi tối đừng hòng ngủ trên giường của ta. Lâm Thành cứng họng, không nói được lời nào. Tạm biệt Chu Hình ở cổng trường, hắn đi về phía tòa nhà giảng dạy của khoa pháp y. Tòa nhà giảng dạy pháp y và văn phòng hiệu trưởng không ở cùng một hướng. Đi đến dưới lầu khoa pháp y, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới Ôn Long Nhi. Không biết Tô Chiết Nghị đã xin phép cho hắn hay chưa? Nếu không xin, hắn sẽ bị Ôn Long Nhi gọi đến khiển trách. Lâm Thành! Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không cần phải đoán, Lâm Thành cũng biết là ai. Chỉ có Ôn Long Nhi ở khoa pháp y mới có thể có giọng nói lạnh lùng như vậy. Quay đầu nhìn, quả nhiên đúng là Ôn Long Nhi. Ôn học tỷ, thật là trùng hợp. Lâm Thành cười như không cười với Ôn Long Nhi. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy Ôn Long Nhi. Tuy rằng rất xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng. Tiếp xúc với Ôn Long Nhi giống như chạm vào một tảng băng vậy. Cô gái vừa rồi đi vào cùng ngươi là sư tỷ của ngươi sao? Ôn Long Nhi lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không nên làm gì nàng ấy. Vẻ mặt Lâm Thành trùng xuống. Nhớ tới lần trước Ôn Long Nhi hỏi mình. Cái gì không hỏi mà lại hỏi lần đầu tiên của hắn là cho ai? Điều này làm cho Lâm Thành có chút lo lắng rằng Ôn Long Nhi sẽ làm gì Chu Hinh. Ta có thể làm gì nàng ta chứ? Hơn nữa ta cần làm sao? Chẳng qua chỉ hỏi một chút mà thôi. Người đừng căng thẳng, ta sẽ không ăn thịt người. Chúng ta cùng nhau đi vào phòng giải phẫu đi. Không, ta vào lớp học lấy đồ, lát nữa sẽ đi. Lâm Thành lắc đầu, hắn không muốn đi cùng Ôn Long Nhi. Không chỉ có hắn, mà có lẽ là ai cũng không muốn. Đi bên cạnh nàng ta giống như bật điều hòa, mùa hè thì không sao. Có điều là bây giờ không phải là mùa hè, khiến người ta lạnh run. Không biết trên đời này làm sao lại có nữ nhân lạnh lùng như vậy. Chắc hẳn không có bạn trai. Ngay cả Lâm Thành cũng không chịu nổi, huống chi là đàn ông bình thường. Ôn Long Nhi nhướng mày, nhiệt độ xung quanh lại đột nhiên giảm xuống mấy độ. Lâm Thành có thể nhìn thấy một khối băng mỏng dưới chân Ôn Long Nhi. Điều này khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này rốt cuộc là ai chứ? Cô võ giả ư, trong cơ thể cũng không thấy nội lực dao động. Chẳng lẽ là pháp sư? Nhưng cũng không có pháp lực. Yêu vật, quỷ, ma, tà linh, có vẻ như không phải vậy. Nàng ta trông giống như một người phụ nữ bình thường. Nhưng Ôn Long Nhi có phải là một người phụ nữ bình thường không? Rõ ràng là không phải vậy.